Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1316, cửu âm trấn thi pháp ấn. Cương thi cũng không cần ở trước mặt ta khoe khoang, cũng là ngươi chính mình lên đây đi. Cát Đông Húc thấy kia thái thượng trưởng lão chính mình không? Ra đây, điều khiển cương thi tới, cười lạnh. Cũng không múa đao bổ về phía cái kia cương thi, mà là ngón tay bắt, kết thành một cái pháp ấn, chính là thái âm luyện thi thuật bên trong ghi lại trấn thi pháp ấn. Năm đó ở Đông Hải bí cảnh bên trong, Cát Đông Húc chính là dựa vào này trấn thi pháp ấn để thi lực tiêu hao thất thất bát bát cá sâu lớn. Ngân giáp cương xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi dại ra. Sau đó nhân cơ hội hướng về óc của nó bên trong đánh vào sinh ấn. Đã khống chế nó, bất quá lấy Cát Đông Húc ngay lúc đó thực lực còn không có cách nào triển khai trấn thi pháp ấn. Dùng là đương thời vô ý ở bên trong lấy được trong túi đựng đồ ba tấm trấn thi ấn phù. Hơn nữa cái kia ba tấm trấn thi ấn phù đều thuộc về thái âm luyện thi thuật, quyển thượng ghi lại. Trấn thi phù ấn thuộc về sơ cấp trấn thi ấn phù. Sau đó Cát Đông Húc thu phục cá sâu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương phía sau. Lại đang thiên thi phong đỉnh dưới phế tích mật thất bên trong tìm được thái âm luyện thi thuật. Trung quyển, thái âm luyện thi thuật không chỉ có ghi lại rất nhiều có quan hệ luyện thi phương. Pháp, bao quát rèn luyện vun bón kim giáp cương phương pháp xử lý. Cũng ghi lại cao cấp hơn trấn thi pháp ấn. Bất quá này trấn thi pháp ấn chỉ có tu luyện ngày thi cung độc môn công pháp, cửu âm huyền khí quyết mới có thể chân chính triển khai ra. Theo lý mà nói Cát Đông Húc thì không cách nào thi triển. Bất quá Cát Đông Húc nhưng là cái quái thai. Hắn nhìn trộm sinh tử chi đạo huyền bí. Hơn nữa bởi vì luyện chế thi đan cùng hồn đan. Còn có quanh năm cùng cương thi ở chung, tâm thần tương liên duyên cớ. Đối với cương thi hiểu rõ vượt qua xa thông thường luyện thi người. Gần nhất Cát Đông Húc lại phục dụng kim đan đạo văn quả. Nhòm ngó một tia kim đan đại đạo chân ý. Đồng thời lại một lần tiến nhập thiên nhân hợp cảnh giới kỳ diệu. Vì lẽ đó tuy rằng Cát Đông Húc không tu luyện qua cửu âm huyền khí quyết. Nhưng cũng có thể dựa vào hắn đối với sinh tử chi đạo. Đối với luyện thi một đạo lĩnh ngộ, theo thái âm luyện thi thuật bên trong ghi lại pháp phù. Sử dụng tới trấn thi pháp ấn một kết thành. Không trung liền thình lình xuất hiện một cái vừa sâu xa vừa khó hiểu kỳ quái ấn phù. Này ấn phù một hình thành, liền như là một ngọn núi hướng cái kia cương thi trấn áp mà hạ. Theo ấn phù hạ xuống, cái kia ngân giáp cương động tác cương trệ một ít, tựa hồ có một nguồn sức mạnh vô hình đột nhiên bao phủ lại nó ở chỗ đó vùng không gian kia. Khiến nó như sa vào đầm lầy. Trấn thi pháp ấn, ngươi làm sao biết trấn thi pháp ấn? Thấy kia như núi ấn phù hạ xuống, ngân giáp cương động tác trở nên trì trệ. Huyền âm lão ma đám người tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Kinh hô thành tiếng, hai vị thi ma tông thái thượng trưởng lão cũng là sắc mặt chợt biến. Mắt bên trong lộ ra vẻ khiếp sợ. Bất quá bọn hắn dù sao tu vi cao thâm. Trải qua sóng to gió lớn cũng nhiều. Đảo mắt liền khôi phục bình tĩnh. Tu chân giới lại không phải chỉ có chúng ta thi ma tông tinh thông luyện thi một đạo. Có người biết trấn thi pháp ấn làm sao đủ vì là kỳ. Bà lão đảo mắt khôi phục bình tĩnh phía sau. Bất mãn mà quét huyền âm lão ma đám người một chút. Lạnh rên một tiếng nói. Hơn nữa Yến Hùng thái thượng trưởng lão ngân giáp cương trí ít tương đương với long hồ cảnh năm. Tầng sức chiến đấu như thế nào dễ dàng như vậy bị trấn thi pháp ấn trấn áp. Hừ. Tiểu tử ngươi quả nhiên có chút thành tựu. Bất quá muốn dùng trấn thi pháp ấn trấn áp lão phu ngân giáp cương. Không khỏi cũng quá xem thường lão phu ngân giáp cương. nam tính thái thượng trưởng lão, cũng chính là bị bà lão xưng là Yến Hùng thái thượng trưởng lão, lão người cũng là theo chân lạnh rên một tiếng. Nhiếp hồn linh lần thứ hai cong lay động, cái kia cương thi đột nhiên thẳng tắp thân thể lay động, bỗng nhiên bàng bạc âm sát thi khí từ trong cơ thể nó hướng về tiết ra, dường như cuồn cuộn dòng lũ giống như vậy, đem cái kia rơi xuống ấn phù cho tách ra. Gặp ngân giáp cương thẳng tắp lay động, liền đem cái kia chấn thi ấn phù cho đánh tan. Huệ Âm lão ma đám người không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, mà Yến Hùng thái thượng trưởng lão thì lại khinh thường âm lãnh nở nụ cười nói: bực này kém cỏi pháp ấn cũng dám ở trước mặt lão phu khoe khoang, cũng dám nói trấn áp lão phu cương thi, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Thật sao? Cát Đông Húc nghe vậy cười lạnh, cái kia nói vừa nãy tản ra pháp ấn rốt cuộc lại một lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau. Hơn nữa so với vừa nãy cái kia đạo pháp ấn còn dày hơn trọng, tản ra từng tia một uy thế lớn lao. Chỉ là này một ấn hạ xuống, cương thi lần thứ hai thân thể lay động, lại bị nó cho đánh tan. Ha ha, vô chi tiểu nhi, chấn thi pháp ấn chính là dùng để chấn áp thiên địa tự nhiên hình thành cương thi. Cấp độ kia cương thi không hiểu phá pháp, mới có thể bị pháp ấn chấn. Luyện thi người nhân cơ hội nghiêng người tiến vào trước xóa đi thần trí của nó, lại lấy các loại pháp bảo ấn phù triệt để đưa nó chấn áp lại, sau đó chậm rãi luyện hóa biến thành của mình. Lão phu này cương thi cùng lão phu tâm thần tương thông, lại có tương đương với long hồ cảnh 5 tầng tu sĩ thực lực, há lại sẽ đần độn mà tùy ý ngươi chấn áp. Như thế nào ngươi chỉ là chấn thi pháp ấn có thể chấn áp ở? Yến Hùng gặp cương thi lần thứ hai đánh tan chấn thi pháp ấn, không khỏi đắc ý nở nụ cười, chỉ là trong lòng đúng là mơ hồ có chút giật mình. Bởi vì thứ hai đạo pháp ấn mang đến cho hắn một cảm giác rõ ràng mạnh mẽ hơn không ít. Ta nhìn rốt nát là ngươi. Cát Đông Húc cười lạnh, cái kia bị đánh tan mở pháp ấn dĩ nhiên lần thứ hai một lần nữa ngưng tụ mà thành, sau đó sẽ lần hướng cương thi hạ xuống. Lúc này pháp ấn so với trước kia còn trầm trọng hơn, tản mát ra uy thế càng mạnh hơn. Pháp ấn vừa rơi xuống đến, ngân giáp cương liền không có cách nào lại dọn ra ở giữa không trung, mà là đùng địa một tiếng, đột nhiên rơi vào mặt đất, chấn động đến mức cung điện đều lắc lư. Không biết cái gì thạch đầu lát thành cứng rắn mặt đất đều mở ra từng đạo vết nứt. Xảy ra chuyện gì? Yến Hùng thái thượng trưởng lão sắc mặt không khỏi khẽ biến. Nhiếp hồn linh lần thứ hai cong một tiếng rung động, cái kia cương thi diễn lại trò cũ, lần thứ hai lay động thân thể, cả người âm sát thi khí phóng lên trời. Chỉ là lần này nhưng rằng co trong chốc lát, mới đưa cái kia chấn thi pháp ấn hướng về mở. Gặp cương thi lần thứ hai đem chấn thi pháp ấn hướng về mở, Yến Hùng thái thượng trưởng lão ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là trong lòng đã không chỉ là giật mình, mà là có chút chấn kinh rồi. Bởi vì vừa nãy cái kia chấn thi pháp ấn tuy rằng chấn giữ không được hắn cương thi, nhưng uy lực đã không nhỏ. Nếu như đổi thành Huyền Âm lão ma cương thi, chỉ sợ cũng muốn bị trấn áp, mà đối phương bất quá chỉ là long hồ cảnh 3 tầng tu sĩ mà thôi. Có thể tưởng tượng được, này trấn thi pháp ấn thực sự phi thường cao minh huyền ảo. Giữa lúc Yến Hùng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm thời gian, cái kia bị hướng về tản ra trấn thi pháp ấn lần thứ hai ngưng tụ tập cùng một chỗ. Lần này so với mới vừa rồi còn muốn dày nặng, tỏa ra càng uy áp kinh khủng. Đương nhiên cái kia pháp ấn xem ra cũng càng thêm phức tạp. Lần này hạ xuống, ngân giáp cương hai cái chân đều lâm vào đại địa bên trong, mỗi một bước dơ lên đều khó khăn cực kỳ, phảng phất trên đùi rót vào trì thạch. Gặp chấn thì pháp ấn lần thứ hai xuất hiện, đồng thời chấn áp ngân giáp cương đi lại gian nan, Lúc này đừng nói Huyền Âm lão ma đám người, liền ngay cả Yến Hùng cùng bà lão kia hai vị thái thượng trưởng lão đều hoàn toàn biến sắc. Không chỉ có như vậy, Yến Hùng cùng bà lão tựa hồ bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên cả người chấn động, mắt bên trong toát ra cực kỳ ánh mắt kinh hãi, kinh hô thành tiếng nói, Cửu Âm Trấn Thi Pháp Ấn. Ngươi đây là Cửu Âm Trấn Thi Pháp Ấn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.